Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, no, không vũ trụ. Ngay tại Mục Dương bọn người tiến vào Red King thần giới thời điểm, cách vô số không gian bên ngoài, có một cái tĩnh mịch mà quỷ dị thế giới. Thế giới này siêu thoát hệ thống thế giới, không ở Zeno vũ trụ bên trong, cũng không tại Red King thế giới bên trong, lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở dòng sông thời gian bên ngoài. Ba viên đỏ rực tinh cầu bao quanh trung ương một cái nhìn không thấy chất xoay tròn. Cái này ba viên tinh cầu hình thể cực lớn, đường kính ước là địa cầu gấp trăm lần trở lên, mặt ngoài khe rãnh tung hoành. Nồng đậm đại khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi lưu toan vị. Theo lý thuyết như thế tinh cầu khổng lồ không nên vô căn cứ xoay tròn. Vị trí trung tâm nhất định có một cái dẫn dắt bọn chúng vật thể. Thị giác dần dần rút ngắn. Một đạo nhỏ bé chớp lóe vạch một cái mà qua. Trong u ám khó mà gây nên sự chú ý của người khác. Kia là một tòa như bạch ngọc lóe lên đóng băng cảm nhận cung điện. Cùng ba viên cự hình tinh cầu so ra, hình thể có thể bỏ qua không tính. Ba viên cự tinh sở dĩ không có bỏ trốn, chính là bởi vì nhận lấy tòa cung điện này trói buộc. Cung điện chung quanh có một cỗ kỳ quái lực trường, không gian bị bóp méo, như là như lỗ đen thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Nếu như là một cái sức chiến đấu chỉ có 10.000 người ngoài hành tinh, hơi tới gần một điểm liền sẽ bị cường đại lực trường xé nát. Nơi trọng yếu thậm chí cần hơn 100 triệu sức chiến đấu mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Đông đông đông, trống trải cung điện tựa như không người ở lại. Thật dài hành lang vang vọng năng lượng va chạm sinh ra bạo minh. Hắc hắc, thần bí, hồng thế giới. Lại xuất hiện tân sinh thế giới. Ngoại trừ Zeno vũ trụ bên ngoài, lại có mục tiêu mới. Xa xăm thâm trầm thanh âm vang lên. Một đầu đen nhánh cự long mở ra hai con mắt của hắn. Cái kia nguy nga tựa như núi cao thân thể tại trong cung điện xoay quanh. Sương mù hình dáng ánh sáng lấp lóe đằng sau. Người khoác màu đen áo choàng, trên thân mọc đầy khối hình dáng lân phiến nam tử xuất hiện tại một cái cực lớn trên vương tọa. Ngón tay đập vương tọa thời gian rất lâu. Nam tử nửa tựa tại trên chỗ ngồi, cười như không cười nhìn xem giữa hư không hiện ra cảnh tượng. Nam tử này tên là Pơ, là một vị hắc ám long thần, am hiểu thời không cùng hắc ám lực lượng. Năng lực so với long thần Jarama cũng là chỉ mạnh không yếu. Nửa ngày đằng sau, tên này hắc ám long thần bỗng nhiên đứng lên, dọc theo uốn lượn xoay quanh hành lang đi tới cung điện chỗ sâu. Cộc cộc cộc thanh âm từ từ đi xa, những thứ này xoay quanh hành lang giống như mê cung, rất nhanh liền thấy không rõ lúc đến con đường. Hoặc là nói, tại một cỗ cường đại khí tràng kỳ lạ tác dụng dưới, để cho người ta không tự chủ quên mất đã từng đi qua địa phương. Tại một chỗ bạch ngọc trước cổng chính mặt ngừng lại, hắc ám long thần đẩy cửa ra đi vào đằng sau. Bạch ngọc chất liệu cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Bên trong là một cái cực lớn phòng họp. Thật dài bàn tròn hai bên chỉ có 4 chỗ ngồi. Ở vào trên cái bàn tròn trong tay còn có một vị trí. Hết thảy 5 chỗ ngồi. Hắc ám long thần tiến vào phòng họp đằng sau trực tiếp tại chủ tọa vị trí bên trên ngồi xuống. Kali tướng quân, hội nghị bắt đầu, theo long thần một tiếng trầm muộn thanh âm, chống đi 4 chỗ ngồi bên trên đột nhiên xuất hiện mấy đạo hư ảnh. Những thứ này hư ảnh thấy không rõ bộ mặt, thân thể cũng không phải thực thể, bản thể còn tại riêng phần mình thế giới. Vơ đại nhân, nhiều năm không thấy, mấy đạo hư ảnh sau khi xuất hiện hướng phía hắc ám long thần Pơ biểu đạt kính ý. Long thần thong thả gật đầu, hai tay vạch một cái, lớn như vậy một căn phòng hội nghị phảng phất biến thành thâm thúy hải dương. Giữa thiên địa vô căn cứ sinh ra một cây trụ lớn. mấy khỏa điểm sáng bao quanh căn này trụ lớn xoay tròn. Long thần Pơ chỉ trong đó một cái tân sinh thế giới. Đây là 82 năm trước xuất hiện tiểu không gian. Vốn chỉ là bỏ túi lớn nhỏ, nhưng là hiện tại đã lớn mạnh đến Xeno vũ trụ 1/3. Đã đầy đủ được xưng tụng một cái thế giới. Các ngươi nhìn làm sao bây giờ? Liên quan tới hồng thế giới bên trong mới xuất hiện thế giới. Ta cho là nên mau chóng chiếm lĩnh. Thừa dịp hiện tại Tam Nét nhân mã đem mục tiêu chằm chằm chuẩn hắc ám ma giới. Đối với chúng ta mà nói là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tên là Kali tướng quân người. Tuếp miệng, trên thân tản ra khí tức khát máu. Để hắc ám ma giới người tiếp tục hấp dẫn Tam Nét lực chú ý. Cái này mới đản sinh thế giới. Ta đã không nhịn được muốn đưa nó bỏ vào trong túi. Bên cạnh một cái màu xám bạc tóc nam tử nói ra. Ha ha ha, nếu như ma giới vương thần Mechikabura biết chúng ta bắt hắn thế giới xem như mồi nhử. Sợ rằng sẽ khổ sở đến khóc lên. Nam tử tóc bạc vừa nói xong. Đối diện một cái nữ nhân xinh đẹp trông đỡ cái cằm cười khanh khách. Nam tử tóc bạc lãnh đạm cười một tiếng. Cái kia kẻ đáng thương. Lúc đầu nếu như không phải chúng ta âm thầm ra tay, hắn liền muốn cùng Demigra đồng dạng bị Supreme Kai of Tam phong ấn. Hiện tại lợi dụng một chút giá trị của hắn, không phải rất bình thường sao? Hắc ám ma giới nhân lực lượng vẫn là yếu đi một ít. Cái cuối, cùng tuổi già sức yếu da màu xanh người cười lạnh nói. Không việc gì, ta có thể tăng cường một cái bọn hắn thực lực. Hắc ám long thần Pơ không quan trọng nói, chỉ thấy hắn lộ ra cười lạnh, nhảy ra một cái tay, 7 viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ cam viên thủy tinh nơi tay trên lòng bàn tay nổi lơ lửng. Cùng thường gặp Dragon Ball không đồng dạng, cái này mấy khỏa Dragon Ball bên trong ngôi sao là màu đen. Lại là một bộ hắc tinh Dragon Ball, bộ này hắc ám Dragon Ball bên trong bị ta rót vào đầy đủ hắc ám lực lượng. Liền xem như cùng long thần Zarama Super Dragon Ball so ra. Cũng kém không có bao nhiêu. Trước kia bị ta đưa vào Red King thế giới bộ kia vật thí nghiệm cuối. Cùng không có phát huy cái tác dụng gì. Lần này ta tăng cường lực lượng của nó. Hơn nữa ẩn chứa thời không năng lượng hắc ám Dragon Ball phân tán đằng sau sẽ tiến vào thời gian. Không gian khác nhau. Nếu để cho ma giới vương thần Mechikabura biết nó, chắc hẳn sẽ 10 phần ra sức tại từng cái thời không bên trong bôn ba. Kể từ đó, hắc ám ma giới cùng Tam Nét người liền sẽ không chú ý tới chúng ta. Nguyên lai Pơ đại nhân, sớm có kế hoạch, như vậy tiếp xuống chỉ cần đem tin tức phóng thích cho Mechikabura là đủ. Lão nhân nhẹ gật đầu, ha ha cười. Cái này giao cho ta, Mechikabura cũng coi là ma thần tộc người, ta đi nói cho hắn biết thích hợp nhất, trong 5 người duy nhất nữ tính tên là Mabel, đến từ ma thần tộc tên như ý nghĩa, xuất sinh liền có bán thần cấp cường độ, coi như cùng thiên sứ nhất tộc so ra, cũng không chút thua kém, nhưng là tộc nhân số lượng một mực thưa thớt, có thể... Kể từ đó hạ ám ma giới người cùng Tam Nét người liền được an bài tiến vào. Tiếp xuống chỉ cần nhìn chằm chằm cái kia mới đản sinh thế giới. Nói xong, Long Thần Pơ đem 7 viên hắc ám Dragon Ball vứt cho Mabel. Mabel tà mị cười một tiếng, đem mấy khỏa hắc ám Dragon Ball thu nhập đến chính mình trong không gian thứ nguyên. Như vậy các vị... Chúng ta cần phải ngẫm lại làm sao thôn phệ cái kia tân sinh thế giới. Lớn như thế hình thế giới, cần phải ẩn chứa không ít năng lượng. Dựa theo quy củ cũ, chúng ta mỗi người chiếm 1/5. Hết thảy mọi người âm trầm cười lên. Đối với Excel Uôn lộ ra đẫm máu răng nanh. Ở đây 5 người này, vô luận là hắc ám long thần Pơ, vẫn là Kali tướng quân. Ma thần tộc nữ tử Mabel, nam tử tóc bạc, da màu xanh lão nhân, không có một cái nào đơn giản mặt hàng. bọn hắn một cái xuất thủ khả năng không phải 10 cấp thứ nguyên thần linh đối thủ. Nhưng là liên hợp cùng một chỗ, cũng là không nhỏ thế lực. Trong mắt bọn họ, Excel-un đã là vật trong bàn tay, chạy không được. Mấy người kia xây dựng thế lực đối ngoại gọi là no, không vũ trụ. Nói là no, không vũ trụ. Trên thực tế cùng Xeno thế giới cùng Red King thế giới sắp xếp cũng không có quan hệ. No, không vũ trụ, chính là không tồn tại vũ trụ. Bọn hắn tồn tại 10 phần ẩn nấp, một mực âm thầm hành động hấp thu từng cái thế giới mặt trái năng lượng. Chỉ có tại Xeno vũ trụ tiến vào luân hồi quý thời điểm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Đương nhiên bọn hắn tồn tại kỳ thật tại thiên sứ nhất tộc bên trong là công khai bí mật. Lúc đầu Whis lần thứ nhất tiến vào mục dương Excel-un lúc. Đối với hắn ôm lấy cực lớn trông đợi, kỳ thật cũng là bởi vì cân nhắc đến no, không vũ trụ nhân tố. Mặt ngoài no, không vũ trụ tựa như bám vào tại Xeno vũ trụ phụ cận. Hấp thu bên trong âm u lực lượng. Thời điểm then chốt dành cho một kích chí mạng, giống như chuyên môn cùng Xeno vũ trụ đối nghịch. Trên thực tế đây chỉ là bởi vì Xeno vũ trụ là trước mắt hồng thế giới mấy cái thế giới bên trong dễ dàng nhất đối phó một cái. Quả hồng muốn nhặt mềm nắm, cùng Red King thế giới còn có Sky King thế giới so ra. Bởi vì Xeno không thành thục, chinh phục sẽ càng thêm dễ dàng. Hiện tại có Excel-un cái này tân sinh thế giới, no, không vũ trụ cũng bắt đầu chuyển di mục tiêu. Âm thầm hội nghị không có tiếp tục bao lâu, 5 người liền đem kế hoạch định ra, mà hết thảy này nhằm vào Excel-un kế hoạch mục dương cũng không hiểu biết. Theo hội nghị kết thúc, ngoại trừ Long Thần Pơ bên ngoài những người khác hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Long Thần Pơ lạnh lùng tại trong phòng họp có ngồi thời gian rất lâu. Sau đó mới một mặt cười lạnh đứng lên. Bạch Ngọc cung điện tại tĩnh mịch mà quỷ dị thế giới bên trong di động. Một tia sáng trắng hiện lên. Thần bí cung điện hư không tiêu thất không thấy. Ba hệ thống ổn định tại Bạch Ngọc cung điện biến mất đằng sau bắt đầu sụp đổ. Giống như tận thế. Ba viên đỏ rực tinh cầu tải đã mất đi điểm tựa đằng sau nhận lực hút dẫn dắt lăn xuống đến cùng một chỗ, thâm trầm hải dương màu đen lăn lộn cơn sóng gió động trời. Ầm ầm lớn vang dội nhiếp toàn bộ không gian thu hẹp. Cuối cùng, vạn vật quy về tĩnh mịch, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, một đạo ấu tiểu bóng người xuất hiện ở sắp sụp đổ không gian bên trong. Supreme Kai of Tam Cronoa nghi ngờ quét hình chung quanh, đôi mi thanh tú nhíu lên, mơ hồ tại thời gian trục bên trong cảm giác được cái gì. Thời gian bắt đầu quay lại, nhưng khi tòa kia Bạch Ngọc cung điện hư ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm, phảng phất nhận lấy trở ngại gì, Cronoa thân thể chấn động mạnh một cái, thời gian quay lại âm vang đổ sụp, không tin tà Cronoa nghiêm mặt. Năng lực trong nháy mắt toàn bộ triển khai, chỉ thấy nàng mảnh khảnh thân thể trong nháy mắt điên cuồng lớn lên. La lị hình thể hướng thiếu nữ trạng thái chuyển biến, màu cam mái tóc bắt đầu dài ra, rất nhanh liền đến bên hông. Đồng thời trên người thần bào cũng phát sinh chuyển biến, màu xanh lam áo cùng quần dài biến thành màu vàng, phía ngoài thần phục biến thành thuần khiết vô hạ màu trắng. Thần bào biên giới khảm màu vàng đường vân, nhìn qua thánh khiết mà cao nhã, ngự tỷ hình thái Cronoa chính thức xuất hiện, cao lãnh thánh khiết dưới đất thấp, ngâm một tiếng. Thời gian quay lại, Cronoa một mặt nhã nhặn trầm tĩnh yêu nhã, hai tròng mắt chăm chú nhìn hư không, nửa ngày đằng sau, nghiến răng nghiến lợi nói ra, no, không vũ trụ, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.